Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, thức thời. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được hoàng kim 10 triệu lượng, hoàng kim tích trữ tại hệ thống trong không gian. Mời ký chủ mau sớm kiểm tra và nhận, hệ thống không gian không chịu nổi gánh nặng, nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng. Mời ký chủ mau sớm đem hoàng kim rời ra, chuyện trọng yếu nói 3 lần, hệ thống không gian không chịu nổi gánh nặng, nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng. Mời ký chủ mau sớm đem hoàng kim rời ra, hệ thống không gian không chịu nổi gánh nặng, nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng. Mời ký chủ mau sớm đem hoàng kim rời ra, hệ thống không gian không chịu nổi gánh nặng, nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng. Mời ký chủ mau sớm đem hoàng kim rời ra, Gia Cát thần toán trực tiếp đi thiên đạo phủ phòng chứa. Bên trong, đem trong hệ thống tất cả hoàng kim cũng trực tiếp bỏ vào kho trong. Thiên đạo phủ kho hết sức khổng lồ, coi như lại tới mấy trăm lần đồ, cũng có thể tích trữ được hả? Cho nên Gia Cát thần toán ngược lại là không có một chút lo lắng. Gia Cát thần toán xây cất thiên đạo phủ kho, vốn là chỉ là vì để dành lương thực. Như vậy coi như thiên đạo phủ bị vây, thiên đạo phủ cũng không biết bởi vì thiếu lương thực mà bị công phá. Đem hoàng kim để dành sau đó, Gia Cát thần toán trở về gian phòng của mình. Đối mặt hệ thống không chịu nổi gánh nặng, Gia Cát thần toán ác ý đoán được, hẳn là hệ thống không muốn mang nặng nhiều như vậy đồ, cho nên mới tìm ra cái này kém chất lượng lý do. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có càng hệ thống đi lý luận. Gia Cát thần toán ở trên trời đạo phủ bên trong hưởng thụ 3 ngày tình cha con chi vui sau đó, Gia Cát thần toán lần nữa mang theo binh mã bước lên hành trình mới. Lần này Gia Cát thần toán chuẩn bị động khai Dương quận, Võ Lăng huyện, gia tộc lớn thứ nhất Dư gia. Gia Cát thần toán đã sớm phái người tra rõ, Dư gia gần đây thần bí rất, hơn nữa còn đem gia tộc di chuyển rời đến một tòa núi nhỏ trên, hơn nữa xuống phong sơn làm, người bất kỳ cũng không cho phép tiến vào vậy ngọn núi nhỏ. Cộng thêm hơn mỗi gia chủ cái đó người đàn ông trung niên nhi tử. Theo Gia Cát thần toán làm đổi trác, Gia Cát thần toán suy đoán ra, Dư gia khẳng định lấy được linh ngọc quặng mỏ, mà Dư gia cái đó trung niên nam tử chưa có tới cùng Gia Cát thần toán đổi trác, rất có thể là bị Dư gia người phát hiện. Đối với quặng mỏ linh thạch Gia Cát thần toán, nhưng mà hết sức nhớ. Dĩ nhiên là thà giết lầm vậy không buông tha, cho nên Gia Cát thần toán chuẩn bị dẫn người đem Dư gia hoàn toàn tiêu diệt. Có hay không quặng mỏ linh thạch, đến lúc đó tìm tòi biết ngay, bắt lại Dư gia sau đó, coi như không có nói Gia Cát thần toán cũng không quá thua thiệt. Nếu như có, Gia Cát thần toán liền được lợi quá đáng. Mặc dù Gia Cát thần toán cái hố tới linh ngọc đã quá nhiều, nhưng là lấy Gia Cát thần toán cái này tiêu hao tốc độ, một ngày nào đó là sẽ bị tiêu hao hết, cho nên Gia Cát thần toán không thể không tìm một ít mới tài nguyên tới bổ sung mình dùng hết tài nguyên. Có hệ thống, Gia Cát thần toán định trước liền hết sức thiếu linh thạch, bởi vì hệ thống chính là một cái đốt linh thạch máy móc. Lần này Gia Cát thần toán mang theo 3 cái địa sát cảnh giới bổn mạng thần tướng. Hơn nữa chính hắn tổng cộng là 4 cái địa sát cảnh giới người. Hơn nữa còn mang theo 600 tiên thiên cao thủ. Gia Cát thần toán chuẩn bị đại kiền một tràng. Thật ra thì Dư gia thực lực không bao lớn. 3 cái chân vũ cảnh giới cao thủ, 1 cái địa sát cảnh giới, 2 người võ cảnh giới. Tiên thiên cao thủ cũng không đủ 70 người, hơn nữa cảnh giới hậu thiên người cũng không quá hơn 800 người. Dư gia chẳng qua là gia tộc kiểu thế lực, nhiều lắm là liền thu nhận một ít hộ vệ. cho nên số người so với Hợp Hoan Tông vậy dĩ nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng Gia Cát Thần Toán vì bảo thủ bí mật, không để cho quặng mỏ linh thạch điều bí mật này tiết lộ, Gia Cát Thần Toán mới mang theo nhiều như vậy người. Hắn chuẩn bị một cái người sống cũng không để lại, ước chừng 600 cái tiên thiên cường giả, cũng phân nhóm hướng bắc núi quận Võ Lăng huyện đi, vì chính là bảo thủ bí mật, không để cho người bất kỳ biết Gia Cát Thần Toán đã có động tác. Bởi vì người trên trời ở giữa phòng đấu giá bên ngoài đã có thám tử, liền cả thiên đạo phủ ra cũng có, Gia Cát Thần Toán đoán sách nhất định là có dư gia. Dẫu sao dư gia cái đó trung niên nam tử cùng người trên trời ở giữa phòng đấu giá hành chủ đổi chắc. Ở đó một trung niên nam tử bị phát hiện sau đó, khẳng định vậy sẽ tiết lộ đi ra. Dư gia tự nhiên sẽ phái người chú ý người trên trời ở giữa phòng đấu giá tình huống. 8 ngày sau, Gia Cát Thần Toán mang 600 tiên thiên cao thủ, lấy nhanh như chớp, không kịp bịt tai tốc độ, nhanh chóng đi tới dư gia mới rời nhập núi nhỏ. 600 vị tiên thiên cao thủ ở núi nhỏ chung quanh ẩn núp. Gia Cát Thần Toán chính là trước mang 3 cái địa sát cảnh giới tiến vào núi nhỏ dò xét. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị là bắt giặc phải bắt vua trước, bắt kẻ gian trước, bắt tang vật. Chỉ cần đem dư gia cao tầng một lưới bắt hết, vậy thì cơ bản không chuyện. Hơn nữa trước hết điều tra một chút phải chăng thật sự có quặng mỏ linh thạch. Nếu là Gia Cát Thần Toán bị cái đó trung niên nam tử cho chập chờn, vậy hãy để cho Gia Cát Thần Toán một cái đầu hai cái lớn. Nếu quả thật có quặng mỏ linh thạch mà nói, Gia Cát Thần Toán cũng biết trước khuyên hàng dư gia, bí mật giết dư gia cả nhà rất dễ dàng tuyển người hoài nghi. Loại chuyện này nếu là đưa tới mạnh hơn thế lực, vậy Gia Cát Thần Toán thật liền có một ít hết ý kiến. Dẫu sao quặng mỏ linh thạch coi như là Chu Tính hoàng tộc vậy tuyệt đối sẽ không thả qua. Nếu như không thể chiêu hàng dư gia nói như vậy ngại quá. Gia Cát Thần Toán thì phải hoàn toàn đem những thứ này không biết phải trái người cho tiêu diệt hết. Gia Cát Thần Toán 4 người tất cả đều là địa sát cảnh giới cường giả, dễ như trở bàn tay liền mò tới trên núi, mà lúc này là mới vừa đêm đến lúc, toàn bộ núi đèn đuốc sáng choang. Gia Cát Thần Toán bọn họ trực tiếp hướng đình viện sang trọng nhất một cái nhà đi. Người mạnh nhất khẳng định ở tại mạnh nhất một cái nhà. Đúng như dự đoán, Gia Cát Thần Toán 4 người đi tới liền sang trọng nhất một cái nhà đình viện. Tiến vào đình viện sau đó, quả nhiên phát hiện đình viện bên trái tiểu xương phòng bên cạnh một gian thư phòng bên trong, một cái trung niên nam tử đang trong thư phòng cẩn thận đọc sách. Hơn nữa hắn vậy không có cảm giác được Gia Cát Thần Toán đang rình coi hắn. Gia Cát Thần Toán có thể cảm giác thư phòng bên trong người nọ đã đạt tới nhân võ cảnh giới. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không dừng lại chút nào, phá cửa sổ mà vào, ngay tức thì liền chế trụ thư phòng bên trong. Nhân võ cảnh giới người, dư gia, chân vũ cảnh giới người nhất định là cao tầng ở giữa cao tầng, chắc chắn biết trong gia tộc bí mật. Cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có đi làm những chuyện khác, mà là trực tiếp khống chế một cái cường giả chân võ cảnh giới, chỉ muốn thẩm vấn cái này cường giả chân võ cảnh giới. Hắn muốn biết, hẳn cũng có thể biết, mà Gia Cát Thần Toán 3 cái chân vũ cảnh giới bổn mạng thần tướng tự nhiên canh giữ ở bên ngoài viện, để ngừa chỉ có người đi qua phá hư Gia Cát Thần Toán kế hoạch. Gia Cát Thần Toán phong bế cái đó chân vũ cảnh giới cường giả thực lực, cũng đem hắn nhét vào một bên. Cái đó cường giả chân võ cảnh giới vậy hết sức thức thời, cũng không có hô to kêu to, bởi vì hắn biết một khi hắn hô to kêu to, bỏ mặc có thể hay không đem những người khác khai ra, hắn nhất định là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán có thể nhanh chóng đem hắn đồng phục, vậy những người khác tới cũng là tự tìm đường chết.